Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Tung Địa Kim Quang. Không phải là trúc cơ làm ra động tĩnh à? Tần Dương sờ lên đầu, có chút tắc lưỡi, trước đó vì hoàn mỹ vô khuyết, ý thức hoàn toàn chìm vào thể nội, toàn lực ứng phó, vạn vạn không nghĩ tới. Vậy mà lấy ra động tĩnh lớn như vậy. Đứng dậy về sau, Tần Dương lập tức rời xa nơi này. Ai biết vừa rồi động tĩnh sẽ hấp dẫn nhiều ít người. Vừa vặn đúc thành đạo cơ thành công. Tiếp xuống một đoạn thời gian, cần lắng đọng vững chắc. Không thể dũng mãnh đi nữa tinh tiến. Rời đi nơi này vừa vặn, vừa sải bước ra. Thân hình đã ở mấy chục trượng bên ngoài. Hai ba bước phía dưới. Vượt qua gần dặm địa, Tần Dương bước chân dừng lại, nhịn không được trong lòng vui vẻ. Dưỡng khí kỳ thời điểm, chân nguyên phiêu phiêu đáng đáng, không có phụ thuộc, dường như không có dễ chi thủy. Mỗi một lần tiêu hao qua kịch, tựu có cảnh giới thoáng rớt xuống phong hiểm. Nếu là bị trọng thương, rất dễ dàng liền sẽ cảnh giới rơi xuống, mà giờ khắc này lấy tử tiêu đạo kinh. Đúc thành đạo cơ, thể nội tự do một loại bất động như núi cảm giác. Chân nguyên róc rách, tự chủ vận chuyển, cho dù tiêu hao, cũng sẽ lập tức bắt đầu khôi phục. Thậm chí còn có một loại ảo giác. Đạo cơ của mình chính là không thể tổn hại. Trong đó chênh lệch, khó nói lên lời. Nhất trực quan, là được chân nguyên lượng rất lớn. So với dự liệu cực hạn còn nhiều hơn mấy lần. Chân nguyên chất lượng cũng cao đáng sợ. Cái trước không cần vô dụng tự, mà chân nguyên chất lượng cao, trực tiếp nhất chỗ cao, chính là tiêu hao biến thấp. Người khác 10 phần chân nguyên kích phát bí thuật, chân nguyên chất lượng cao, khả năng một lượng phần tự đầy đủ, mà lại uy năng càng mạnh, đạo cơ vững chắc như núi, chỗ tốt càng nhiều, bộc phát mạnh hơn. Mà lại không cần lo lắng tự thân không chịu nổi. Thoáng cảm thụ một lát, Tần Dương cũng có chút ngứa tay, muốn thử một chút bây giờ có thể không thể thi triển ra trên cửa kia Thanh Vân Tiêu Dẫn Lôi bí pháp. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương tay nắm ấn quyết, chân nguyên lưu chuyển, một tia khí tức nguy hiểm lưu động, trên bầu trời vân khí hội tụ. Trong không khí còn có từng tia lốp bốp nhỏ bé lôi điện sinh sôi. Nhưng trong nháy mắt, Tần Dương tựu tán đi chân nguyên, âm thầm lắc đầu, bí pháp này so với bí thuật yêu cầu cao hơn. Thoáng thí nghiệm một chút, có thể thi triển đích thật là có thể thi triển. Đáng tiếc cần thời gian hơi nhiều, mà lại tiêu hao rất lớn, mức thấp nhất độ chuyển vận. Một lần đều muốn tiêu hao gần nửa chân nguyên. Chính mình mới vừa mới trúc cơ thành công. Ngẫm lại thôi được rồi. Không thí nghiệm loại bí pháp này. Vậy cũng chỉ có thể thí nghiệm khác. Vừa vặn thử một chút vẽ bùa chế mặc lục. Trước đó từ dung thụ yêu thế đạt được vỏ cây. Phía trước không có cam lòng dùng. Chế tác phù triện quá lãng phí. Chế tác mặc lục xác suất thành công quá thấp. Nghĩ đến cái này, Tần Dương tựu một lần nữa tuyển một cái phương hướng, chạy vội hơn 10 dặm về sau, một lần nữa móc ra một cái sơn động, chui vào bắt đầu thí nghiệm, cắt chém vỏ cây, chế tác phù triện, chu sa, phù bút vật liệu đều chẳng ra sao cả. Thế nhưng là chế ra pháp phù, lại là một nước thượng phẩm pháp phù, cực phẩm pháp phù lại như cũ chỉ có một chương. Hơn nữa còn mẹ nó là một chương tiểu vân vũ phù. Cái này thật đúng là. Tần Dương nhìn xem trước mặt chương này cực phẩm tiểu vân vũ phù. Giờ khóc giờ cười. Mình chẳng lẽ tựu đối tiểu vân vũ phù lý giải sâu nhất à. Trực tiếp đem tiểu vân vũ phù tiềm lực đào móc đến cực hạn. Nghĩ đến đây chính là quyển kia phù lục sơ giải cực hạn. Muốn lại tiến thêm một bước. Liền muốn mình lợi dụng trong óc tri thức chậm rãi điều nghiên. Pháp phù không có chế tác nhiều ít. Tiếp tục chế tác mặc lục. Cắt may tiếp theo chương tam thước dài một thước rộng vỏ cây. vùng bút phác họa, lít nhà lít nhít đạo văn trải rộng, mà nối nghiệp tục tại mấu chốt tiết điểm, tăng thêm phù đảm, để hòa làm một thể. Sau một lát, vỏ cây phía trên vầng sáng lưu chuyển, đạo văn ẩn lui, phù văn cũng theo đó tiêu tán, ngược lại hóa thành một bộ vẩy mực họa, giải rác mấy bút, phác họa ra một đầu tử sắc tiên hạc, rất sống động, tựa hồ muốn từ trên giấy dương cánh bay ra, huyễn hình mặc lục, cuối cùng là chế tác thành công một cái. Tần Dương lộ ra mỉm cười, tâm tình thật tốt, lúc trước đạt được phù lục sơ giải, rất muốn nhất chế tác là được huyễn hình mặc lục, học được 9 loại mặc lục, huyễn hình mặc lục tựu chiếm 3 loại, cái này một loại là tiên hạc huyễn hình mặc lục, có thể từ đó triệu ra một đầu tiên hạc, cung cấp lấy ngồi cưỡi, tốc độ có thể so với trúc cơ tu sĩ ngự khí phi hành, mà lại không tiêu hao tự thân chân nguyên. Không nghĩ tới, cây này ra chất lượng đơn giản tốt quá phận, lại thêm chân nguyên chất lượng cũng cao đáng sợ. Lần thứ nhất chế tác, tự chế tạo ra thượng phẩm mặc lục, chỉ cần không đồng nhất lần đem lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Liền có thể tự hành khôi phục, một mực có thể dùng xuống dưới. Quyển thứ nhất mặc lục chế tác đạt được thành công lớn. Tần Dương tiếp tục chế tác, lần nữa đem 3 loại sách vàng mặc lục bên trong 2 loại chế tác được. Một loại loại phòng thủ, một loại đi đường loại hình. Lần nữa chế tác 2 quyển về sau, Tần Dương tự dừng tay, thực sự không bỏ được tiếp tục họa những này vỏ cây. 3 quyển mặc lục, toàn bộ đều là thượng phẩm, Tần Dương cũng không cho rằng mình đã nắm giữ hoàn mỹ. Vỏ cây chất lượng tốt quá phận, chiếm cứ công lao rất lớn. 3 quyển mặc lục, hiện tại không sai biệt lắm đã đầy đủ dùng. Thu thập xong công cụ, Tần Dương quay người hướng về đầm lầy đi đến. Đáp ứng ban đầu Dung Thụ Yêu, muốn dẫn hắn rời đi nơi này. Vừa vặn hiện tại đối với nơi này những vật khác đã không có gì hứng thú. Đi trước mang lên Dung Thụ Yêu mới được đứng đắn. Tỉnh mình tìm tới rời đi phương pháp, vẫn còn nếu lại trở về một chuyến, lần nữa đứng tại đầm lầy một bên, bên trong vẫn là tĩnh mịch một mảnh, chướng khí sinh sôi, trong không khí như ẩn như hiện sát khí phiêu đãng. Tần Dương híp mắt hướng vào phía trong nhìn lại, chân nguyên vận chuyển hai mắt, phía trước sương mù, lập tức giống như là bị một cái đại thủ đẩy ra. Hết thảy trước mắt đều trở nên có thể thấy rõ ràng. Lại nhìn đầm lầy phía dưới, thị lực như điện, xuyên thủng kia từng cái vũng nước nhỏ. Nhìn thấy vũng nước nhỏ phía dưới lại là cấu kết thành một mảnh. Phảng phất giống như cây rong tràn đầy hồ nước, mặt ngoài từng khối thổ địa vũng bùn, yêu yêu khán thư vậy mà đều là phiêu phù ở trên mặt nước. Bên trong từng cỗ tái nhợt mục nát thi thể, lơ lửng ở trong nước, nhân tộc yêu tộc tận có, còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái chủng tộc, có thân cao bất quá 3 thước, đầu tựu chiếm cứ 1 thước, còn có thân cao 3 trượng, phẳng phất giống như cự nhân, càng có sườn sinh 4 tay, trán có dựng thẳng đồng, nhưng không có nửa người dưới cổ quái tồn tại, trừ đó ra. Là được trước đó loại kia quái vật, vụn vặt lẻ tẻ phân tán ở trong đó, như cùng chết, hỗn tạp tại trong thi thể, không nhúc nhích, Tần Dương nhìn qua trong nước mảng lớn thi thể, không khỏi đập đi miệng, cũng không biết những này còn có thể hay không mò ra sách kỹ năng. Ám đạo đáng tiếc về sau, Tần Dương cũng không do dự, trực tiếp xuất ra 2 quyển sách vàng mặc lục. Thoáng kích hoạt, lập tức, trong đó một quyển treo ở đỉnh đầu, rủ xuống đạo đạo kim quang đem hắn bao phủ. Vô số phù văn lưu chuyển tại màn sáng phía trên, một đạo khác dọc theo đi, tản ra ra, hóa thành một đầu kim quang đại đạo. Từ Tần Dương dưới chân dọc theo đi, một đường kéo dài đến đầm lầy nội bộ, lập tức, đầm lầy phía dưới phảng phất giống như chết đi bọn quái vật. cùng nhau lay động cái đuôi, hướng về phía trên vọt tới. Đến, có thể đuổi kịp ta, lão tử liền đem đầu nhét vào các ngươi miệng bên trong. Tần Dương cười ha ha một tiếng, vừa sải bước ra, bước vào Kim Quang Đại Đạo. Trong nháy mắt, Kim Quang Đại Đạo phi tốc hướng về phía trước kéo dài. Vừa sải bước ra, liền đã ở bên ngoài trăm trượng. Cái này quyển Mặc Lục, nghe nói lai lịch rất lớn, chính là phỏng theo thượng cổ nhất môn thần thông Tung Địa Kim Quang. Nghe nói thời đại thượng cổ, tu thành môn thần thông này đại năng, một bước 8000 dặm, đi ra ngôn thật tản bộ tựu có mấy chục vạn dặm. Cái này quyển Mặc Lục, tuy nói xa xa không kịp, có thể một bước trăm trượng, không chút nào nghiêm túc. Tần Dương chân đạp Kim Quang Đại Đạo, đi bộ nhàn nhã, vũng nước nhỏ bên trong, quái vật cùng như bị điên truy ở phía sau. Đáng tiếc bất quá mười mấy bộ, tựu triệt để không thấy bóng dáng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.